Chương 335, con bỏ đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 335, con bỏ đi một tướng công thành, vạn cốt khô hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vì có thể thỏa mãn tự thân quyền lợi, lại hoàn toàn không để ý đồng tộc sinh tử, vẫn còn ở ủ trí hạ nguyệt đám người trước mặt nói ra một phen đường đường chính chính đến, có thể thấy được bên ngoài thủ đoạn chi tàn nhẫn. Thế nhưng, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ bên người những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ, ngược lại là không có giống ủ chỉ hạ nguyệt đám người như vậy chán ghét hì ủ gạ hì ạ xỉ cách làm. Thậm chí, ủ chỉ hạ nguyệt mơ hồ có thể từ những cái này hì ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ trong mắt, nhận thấy được mấy phần cuồng nhiệt thần sắc, để ủ chỉ hạ nguyệt cũng không khỏi bội phục bắt đầu hì ủ gạ hì ạ xỉ tẩy nào thủ đoạn tới. Hơn nữa, thân là ủ chỉ hạ nhất tộc ủ chỉ hạ nguyệt, nếu so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ đám người, càng thêm tin tưởng sau đó hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có thể lấy được quyền lợi. Không thể nghi ngờ, những cái này bị ném bỏ hỉ ủ gạ bộ tộc nì ra, cũng đều là hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão, còn có những cái này trưởng lão dòng chính. Cho nên, miễn là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ buông tha hỉ ủ gạ một tộc trưởng lão nhóm tính mệnh, còn có những cái này ủng hộ hỉ ủ gạ một tộc trưởng ra dòng chính bộ đội, đến khi chiến sự sau khi chấm dứt, thân là hỉ ủ gạ bộ tộc hiện giữ tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, là có thể lấy chúa cứu thế tư thế hiện thân đến sống sót hỉ ủ gạ bộ tộc tộc nhân trước mặt, hoàn toàn nắm giữ hỉ ủ gạ nhất tộc quyền lợi. Trọng yếu hơn chính là, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đang thi triển tàn nhẫn thủ đoạn diệt trừ dị kỳ đồng thời, bảo tồn hạ hỉ ủ gạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ. Cho nên, coi như chiến sự sau khi kết thúc hỉ ủ gạ bộ tộc, thoạt nhìn tổn thất rất nhiều nỉ dạ, nhưng chỉ cần hỉ ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ căn cốt không nhúc nhích, cái kia hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ miễn là nắm trong tay hỉ ủ gạ nhất tộc tuyệt đối quyền lợi, ngày sau hỉ ủ gạ một tộc tướng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Cho nên, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng lặng yên suy nghĩ, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sau này có thể thu được đắc lợi ích lúc, hắn xem hướng nhật đủ ánh mắt có chút bất động. Cũng trong lúc đó bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt tâm tư càng là trôi dạt đến ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trên người. Bởi vì, Uchiha phủ gạ cụ sợ rằng cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là giống nhau ý tưởng, mà cũng là xỉ mù dạ đản dồ ở thiết kế một thạch tam chim kế sách lúc, sở sơ hở then chốt. Ngay sau đó đến đây tiếp viện Uchiha Nguyệt cùng nà mỉ cả giờ mì nạ tổ đám người, đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ vây quanh, chờ đợi lấy mai phục địch quân nì dạ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đợi mai phục những cái này địch quân nì dạ thời điểm, tâm tình phi thường không bình tĩnh. Dù sao, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ được cho ủ chỉ hạ nguyệt ở cổ nổ hạ thôn bên trong địch nhân, nếu là Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thực sự thượng vị thành công, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt rất có thể phải gặp đến Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, thậm chí còn toàn bộ Hỉ ủ gạ nhất tộc nhằm vào. Nhưng mà, ủ chỉ hạ nguyệt không có ngăn cản Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ lên trước biện pháp, bởi vì lúc này Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tràn đầy tự tin, sẽ chờ thu gặt rơi những cái này địch quân nhì giả tính mệnh, trưởng khống hỉ ủ gạ nhất tộc tuyệt đối quyền lợi đây. Chỉ là, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng yên lặng thở dài, sau này chính mình tại cổ nổ hạ thôn lại có một cái kẻ địch cường hắn lúc, đồng nhiên tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong, xuất hiện hỉ ủ gạ hỉ giả xỉ thân ảnh. Hơn nữa, làm ủ chỉ hạ nguyệt nhìn thấy hỉ ủ gạ hỉ giả xỉ thời điểm, hắn phát hiện hỉ ủ gạ hỉ giả xỉ lại mặt mày ủ rột trầm mặc ở nơi nào. Hiển nhiên, thân là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đệ đệ hỉ ủ gạ hỉ giả xì, chứng kiến ca ca của mình cư nhiên đem đồng tộc trở thành mồi, trong lòng là có ngăn cách. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý mình không đương, đi tới hỉ ủ gạ hỉ giả xì trước mặt. Nặng nghề vỗ xuống hỉ ủ gạ hỉ giả xì bả vai, Uchiha Nguyệt thành công rời đi hỉ ủ gạ hỉ giả xì chú ý lực, liền mỉm cười hỏi hỉ giả xì tiên sinh, không vui sao Nguyệt quân? Ngươi là tới trợ giúp chúng ta sao? Mới vừa một mực suy nghĩ hỉ ủ gạ nhất tộc sự tình, đưa tới hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cũng không có phát hiện ủ chỉ hạ nguyệt đám người đến đây. Chật, ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ phục hồi tinh thần lại sau đó, trong ánh mắt của hắn nhất thời xuất hiện vẻ mừng như điên, lôi ủ chỉ hạ nguyệt vui mừng nói ra, thật tốt quá, Nguyệt quân, ngươi đã đến đây chi viện. Cái kia mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ bọn họ là không phải cũng tới lúc đầu ca ca ta vì giảm thiểu trong tộc tinh nhuệ thương vong, chuẩn bị ở chỗ này mai phục địch quân nì ra, dự tính tướng địch phương nỉ dạ tiêu diệt hết hiện tại, các ngươi đã đều đến đây tiếp viện, chúng ta đây còn chờ cái gì đi, hiện. Tại chúng ta phải đi tiêu diệt rơi những cái này địch quân nỉ dạ đi sợ rằng không được, hỉ dạ xì tiên sinh. Nghe được hỉ ủ gạ hỉ dạ xì, Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ca ca ngươi dường như không có muốn trực tiếp khai chiến ý tứ, mà là để cho ta cùng mì nạ tổ quân bọn họ ở chỗ này chờ đợi, mai phục những cái này địch quân nỉ dạ. Hỉ dạ xì tiên sinh, nếu là ngươi có thể thống lĩnh các ngươi trong tộc tinh anh, không bằng ngươi mang theo bên trong tộc tinh anh, đi cùng ta và mì nạ tổ quân bọn họ đi vào cứu trợ các ngươi bên trong tộc nỉ dạ đi dù sao. Hỉ ủ gạ nhất tộc nỉ dạ đồng dạng là cổ nổ hạ thôn một thành viên, ta cũng không hy vọng chứng kiến bọn họ trở thành con bỏ đi a bỏ. Con bỏ đi ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ khỏe mắt cũng không nhịn được hung hăng co quắp vài cái, trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ không cam lòng. Sau đó, đang ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ kềm chế tức giận trong lòng, ủ chỉ hạ nguyệt là có thể chứng kiến trước mặt hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ, nắm thật chặt song quyền. Đón lấy, đợi cho hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ hít một hơi thật sâu, hắn liền chậm rãi đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, ta thật là đáng chết không nghĩ tới, thân là Uchiha nhất tộc ngươi, xem đồ đạc cư nhiên so với ta muốn thấu triệt rất nhiều không sai, ca ca ta chính là đem chúng ta tộc nhân coi là con bỏ đi, hắn chỉ là vì bảo tồn tộc ta lực lượng tinh nhuệ mà thôi, thế nhưng, ta hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ không thể nhìn người đồng tộc, trở thành con bỏ đi vừa nói, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ ánh mắt chuyển tới. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trên người, tiện đà nói ra, Nguyệt quân, làm phiền ngươi cùng Mỹ nạ tố bọn họ đến đây chi viện hiện tại, ta liền chuẩn bị mang theo tộc của ta tinh nhuệ triển khai tiến công, hy vọng ngươi và Mỹ nạ tố bọn họ có thể phối hợp tốt chúng ta, ta hỉ ủ gạ nhất tộc người, không thể tùy tùy tiện tiện trở thành người khác trong tay con bỏ đi người kia, coi như là ca ca của ta cũng không ngoại lệ không nghi ngờ chút nào, muốn không phải ủ trí hạ Nguyệt nói ra con bỏ đi hai chữ kia. Thực sự xúc động. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì, cái kia hỉ ủ gạ hỉ dạ xì rất có thể nghe theo hỉ ủ gạ hỉ ạ xì an bài, dù sao hỉ ủ gạ hỉ ạ xì là của hắn ca ca. Thế nhưng, chính là bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt, chạm đến hỉ ủ gạ hỉ dạ xì trong lòng mềm mại nhất địa phương. Cho nên, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì liền chuẩn bị ngỗ nghịch anh mình ý tứ, trực tiếp xuất lĩnh mình có thể ra lệnh hỉ ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ. Đi vào giải cứu những cái này bị ném bỏ hỉ ủ gạ bộ tộc tộc nhân. Sau đó, Uchiha Nguyệt ở phía xa cũng có thể chứng kiến, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ hai huynh đệ xuất hiện tranh chấp. Hơn nữa, đợi cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tranh chấp qua đi, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ sắc mặt phi thường âm trầm, đúng là chính mình một người về tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Thế nhưng, nhìn trước mặt sắc mặt âm trầm hỉ ủ gạ hỉ dạ xì, Uchiha Nguyệt lại mỉm cười đi tới trước mặt của hắn. Chật, đang ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa muốn nói gì thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nghiêm túc đối với trước mặt hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nói ra, hỉ dạ xì tiên sinh, dường như ngươi và ngươi hỉ ủ gạ hỉ ạ xì sao y ra tranh chấp à, xem ra, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tên kia, phải không chuẩn bị xuất lĩnh hỉ ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ. Đi vào cứu trợ những cái này con bỏ đi rồi hả, vừa nói, tự Uchiha Nguyệt khoe miệng, lại hơi vung lên một nụ cười tới. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt khoe miệng mới vừa vung lên cái kia lau nụ cười trong nháy mắt, hắn liền vỗ một cái thật mạnh hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ bả vai, nói ra, không sao, hỉ dạ xỉ tiên sinh. Nếu hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ không chuẩn bị giúp ngươi, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi đi hiện tại, hỉ dạ xỉ tiên sinh. Chuẩn bị xong đi vào cứu trợ các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân sao, đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.